Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685, chương 684, lại gặp lão Tào. Phanh phanh phanh, sân bắn một trận loạn thất bát tao, vang dội tiếng súng. Đó là Lâm Y một ban đồng học tại huấn luyện bắn tỉa. Rất nhanh, toàn bộ người cũng đều đánh xong. Số 1 cái bia, không vòng. Số 2 cái bia, không vòng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Càng ngày càng nhiều người thành tích đều đi ra. Mọi người đều thở dài. Tần Phi lại một lần nữa thành vì mọi người tiêu điểm. Dù sao những người khác, cơ hồ đều là bắn không trúng bia. Tươi có người có thể đánh trúng bia ngắm. Đánh trúng cũng là được. Hơn nữa còn là được bên trong người khác bia ngắm. Toàn thể đồng đội, tập hợp, huấn luyện viên ra lệnh một tiếng. Đại gia cấp tốc tập hợp. Nhiều như vậy ngày, quen thuộc có chút quân nhân bộ dáng. Nói một chút, nay ngày huấn luyện bắn tỉa đến đây là kết thúc. Đại gia thành tích, nói như thế nào đây? Đều thuộc về là tương đối bình thường. Đương nhiên Tần Phi ngươi thành tích có chút khác thường. Vương huấn luyện viên vậy không quá. Minh bạch, Tần Phi làm sao làm được? Đây đối với một cái học sinh tới nói. Cơ hồ là không thể nào. Báo cáo, nếu như ngươi cảm thấy ta thành tích có chút khác thường. Kỳ thật ta có thể lại đánh một lần. Vừa rồi chỉ có 5 phát. Tóc, tử đạn. Tần Phi quả thật có chút vẫn chưa thỏa mãn. Cho nên tay vẫn là ngứa. Tần Phi, tiểu tử ngươi rất ngông cuồng. Nhưng nếu như ngươi lần này đánh không ra 50 vòng. Đêm nay tất cả mọi người đến cùng ngươi thêm luyện đi nghiêm đến 12 giờ. Thế nào? Huấn luyện viên nhìn xem Tần Phi nói ra. Có thể, huấn luyện viên, nếu là ta lần nữa đánh ra 50 vòng đâu ngươi muốn thế nào? Đêm nay để cho chúng ta nghỉ ngơi. Như thế nào? Tần Phi sáng tỏ sáng trong ánh mắt để lộ ra một loại tự tin vô cùng. Các ngươi có dám hay không để Tần Phi cùng ta cược cái này một thanh? Huấn luyện viên đem đầu, nhìn về phía tất cả mọi người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại gia trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Nhao nhao nhìn về phía Tần Phi. Ta tiếp nhận, Điêu Nhược Phàm trước tiên đáp ứng. Nàng cái này mấy ngày đã bị Tần Phi chinh phục. Nhìn xem Tần Phi tấm kia kiên định ánh mắt. Nàng một cái đã cảm thấy hắn có thể làm được. Ngạch, Tần Phi, đại gia cùng phòng một trận. Chơi với ngươi đi, mẹ nó hảo hảo đánh à, Bạch Nghị Trí vậy đáp ứng. Đáp ứng, đụng một cái, mệt chết. Đêm nay nếu có thể nghỉ, cái kia liền có thể dễ chịu ngủ một giấc à, gan tương đương bét tương đương te. Phải cắt start. Thắng hội sở nộn mô. Sao người mẫu trẻ tuổi không có đi qua đào tạo bài bản. Thua xuống biển mò cá. Tần Phi nhìn ngươi. Đi qua nhiều như vậy ngay. Tần Phi đã tại trong lớp thành lập tuyệt đối tín nhiệm. Có thể bắt đầu. Huấn luyện viên lại cho Tần Phi cấp cho 5 viên tử đạn. Tần Phi tại mọi người nhìn soi mói. Chậm rãi đi tới thương trước mặt. Tất cả mọi người nín thở. Sao Tần Phi còn muốn sốt sáng. Tần Phi trước nhìn thoáng qua bia ngắm, sau đó hít sâu một hơi, trong nháy mắt nằm xuống, giơ súng, mở an toàn, xạ kích, phanh phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, kết thúc công việc. Tần Phi bình tĩnh thong dong đứng dậy, mặt mỉm cười đi trở về, đánh xong, đám người còn có mộng, cái này Tần Phi động tác vậy mà như thế nhanh chóng, như một đạo kinh hồng, động tác một mạch mà thành. Ăn khớp trôi chảy, gia hỏa này là đang đùa đẹp trai không? Đương nhiên Tần Phi vừa rồi đúng là rất đẹp trai. Các nữ sinh đã bắt đầu phạm hoa si. Tâm lý đang suy nghĩ, coi như đánh không đến 50 vòng. Vậy không quan trọng, Tần Phi, ngươi cái này nếu là cũng có thể 50 vòng. Ta này ngày đem vỏ đạn ăn, chấm ngoặc kép, huấn luyện viên cười, nhưng là cười đáp một nửa. Hắn liền không cười được. Bộ mặt cơ bắp giống như cứng đờ. Bởi vì phương xa truyền đến binh sĩ báo cái bia âm thanh, số 1 cái bia. 50 vòng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại một lần nữa. Tất cả mọi người giống như thời gian dừng lại. Ngơ ngác nhìn xem Tần Phi. Sau đó không thể tin được lắc đầu. Cái này Tần Phi, đáng sợ, thật là đáng sợ. Xạ kích hoàn tất, đại gia thật cao hứng đi ăn cơm. bởi vì Tần Phi thắng. Huấn luyện viên vậy nói lời giữ lời. Đêm nay để đại gia nghỉ. Cơm nước xong xuôi đi ra. Tần Phi, người trước kia đánh qua thương sao? Điêu Nhược Phàm đi theo Tần Phi đằng sau rất chờ mong mà hỏi thăm. Đánh qua a, giờ đợi súng đồ chơi a, Tần Phi ra vẻ nhẹ nhõm hồi đáp. Cái này không giống nhau đi. Người đã vậy còn quá chuẩn. Điêu Nhược Phàm vẫn là không tin. Cảm giác Tần Phi giống như thiên truy bách luyện giống như. Không sai biệt lắm. Dù sao ta cảm thấy là đồng dạng. Đương nhiên có thể là ta thích loại vật này. Mua qua thư tịch nhìn qua. Cho nên có rất lớn cảm giác quen thuộc. À, nguyên lai là dạng này. Điêu Nhược Phàm nửa tin nửa ngờ. Luôn cảm thấy cái này nam nhân thật nhiều bí mật. Tần Phi, huấn luyện viên để ta bảo ngươi. Bây giờ lập tức đi bên trong khống lâu lầu 5 văn phòng một chuyến. Bạch Nghị Trí đột nhiên đi. Tới nói với Tần Phi. Làm gì? Tần Phi sửng sốt một chút. Không biết a. Khả năng nhìn ngươi này ngày biểu hiện quá tốt rồi. Khen ngợi ngươi đi. Bạch Nghị Trí nói ra. Suy nghĩ nhiều. Tần Phi vậy không nhiều lời. Trực tiếp liền đi tới bên trong khống lâu văn phòng. Vừa vào cửa. Tần Phi liền thấy hai cái quen thuộc gương mặt. Lại là Lão Tào cùng Thanh Loan. Đương nhiên còn có Bùi Tư Lệnh. Bùi Tư Lệnh ngươi tốt. Lão Tào, các ngươi sao lại tới đây? Tần Phi trực tiếp đi qua. Rất không khách khí cầm lấy cái bàn một cái quýt bắt đầu ăn. Cố ý đem cái này Thanh Loan cho không để ý đến. Thanh Loan nhìn thoáng qua Tần Phi. Sắc mặt y nguyên cao lạnh. Tần Phi đồng học nghe nói ngươi buổi chiều tại sân bắn cho chúng ta huấn luyện viên lên kinh người. Một bài giảng a, Lão Tào a, ngươi lòng tổ người xác thực không đơn giản a, Tần Phi không biết. Buổi chiều sân bắn huấn luyện sự tình, đã tại toàn bộ quân doanh truyền ra. Bùi Tư Lệnh vậy thu vào phong thanh, ngay từ đầu còn có chút kỳ quái. Đến cùng là thần thánh phương nào, cha một cái mới biết được, nguyên lai là phi ảnh. Lão Tào Long Tổ đi ra người. Cái kia chính là rất bình thường. Lão Bùi, Tần Phi ra hỏa này tại ngươi cái này không cho ngươi nháo sự a, Lão Tào cười nói. Trên mặt tràn đầy kiêu ngạo. Uy, ta giống như là cái loại người này nha. Ta thế nhưng là học sinh ba tốt. Không tin ngươi có thể hỏi huấn luyện viên. Tần Phi bó tay rồi. Ha ha, theo ta được biết, Tần Phi vẫn là vô cùng thủ quy củ. Bùi Tư Lệnh trở lại đạo. Tần Phi, ta lần này tìm đến Bùi Tư Lệnh trò chuyện một ít chuyện. Vừa vặn nghe nói ngươi ở chỗ này huấn luyện quân sự. Cho nên liền để ngươi qua đây một năm. Thuận tiện hỏi hỏi ngươi. Nhiệm vụ có cái gì tiến triển không có? Đại ca, ta ở trường học đều không ngốc mấy ngày. Nào có cái gì tiến triển? Bất quá ta ngược lại là phát hiện có người tại công cộng phòng tắm trên bảng đen dùng ám ngữ. Truyền bá tin tức, với lại ký tên là Kép. Nếu như người này liền là mèo lời nói, như vậy trường học hẳn là liền không ngừng một mình hắn. Hẳn là còn có cái khác đồng bọn. Tần Phi nhớ tới phòng tắm đầu kia ám ngữ. Ám ngữ? Cái gì ám ngữ? Có mang tới sao? Thanh Loan gấp vội hỏi. Không có mang theo trên người. Tại ta trong túi sách. Tần Phi hồi đáp. À, đợi chút nữa ngươi cầm cho ta đi. Ta mang về để khoa kỹ thuật làm một chút kỹ thuật phân tích. Nhìn xem có thể không thể tra ra cái gì. Lão Tào nói ra, có thể, bất quá Lão Tào, những người này, tại sao phải giấu ở Long Khôi Đại học bao lâu? Hắn cuối cùng mắt là cái gì? Các ngươi biết không? Tần Phi hỏi, điểm này nếu như không biết, Tần Phi rất khó vào tay. Chúng ta cũng không rõ lắm, bất quá chúng ta sơ bộ phỏng đoán. Khả năng hắn muốn làm tin tức học viện Thiên Hà số 2. Bởi vì chúng ta điều tra, Thiên Hà số 2 hệ thống gần một năm bị người xâm lấn qua 2 lần. Bất quá còn tốt lúc ấy nhân viên kỹ thuật đều có thể kịp thời phát hiện. Rõ ràng tai họa ngầm, không có tạo thành cái gì trọng đại ảnh hưởng. Bất quá, một khi Thiên Hà số 2 hệ thống bị hắn xâm lấn hoặc là điều khiển, nước ta rất nhiều quốc phòng, hàng không, chữa bệnh vân vân nội bộ hệ thống đều có bị người điều khiển phong hiểm. Cho nên không thể không phòng. Lão Tào hồi đáp. Vậy ta liền không minh bạch. Lại nhưng cái này Thiên Hà số 2 trọng yếu như vậy. Tại sao phải đặt ở Long Khôi Đại học đâu? Đem nó lấy tới an toàn địa phương. Trọng binh trấn giữ không tốt sao? Cái này liền là Tần Phi một mực nghi vấn. Cái này không có đơn giản như vậy. Thiên Hà số 2 là Long Khôi sinh viên đại học lấy ra. Là bọn hắn học viện tâm huyết. Cũng là cái này học viện kéo dài không suy trọng yếu nguyên nhân. Thiên Hà số 2 đặt ở Long Khôi Đại học. Một phương diện có thể cho những cái kia sinh viên đi giữ gìn. Còn có thể làm học tập cùng nghiên cứu. Mười mấy năm qua Long Khôi Đại học ra vô số cái máy tính đại thần nhân vật. Những này đều cùng cái này không thể tách rời. Cho nên ta không thể tùy tiện lấy đi nó. Bùi Tư Lệnh giải thích một phen. Nhưng là rất nhiều thứ chi tiết không có nói rõ ràng. Tốt a, xác thực cái này Thiên Hà số 2 kỹ thuật. Tương đương với Long Khôi Đại học biển chữ vàng. Tùy tiện lấy đi, liền là tương đương phá chiêu bài. Ai cũng không chịu làm. Căn cứ chúng ta thời gian suy đoán. Người này cũng đã tiềm phục tại Đại học Thành hơn 2 năm. Chỉ ít cũng là một cái năm thứ 3 đại học trở lên học sinh. Thanh Loan nói bổ sung. Đại học Thành ngư lòng hỗn tạp, với lại quá nhiều người. Mỗi cái trường học đều là mở ra thức. Căn bản không nhất định là bản trường học học sinh. Cái này loại bỏ độ khó quá lớn. Tần Phi kỳ thật cũng định từ bỏ. Hiện tại biện pháp duy nhất liền là chờ hệ thống khôi phục. Sau đó dùng thiên lý truy tung phù đi lần theo mới có thể. Bất quá những này, vậy không thể nói ra được. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.